Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3185, nhìn thấy mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3180 năm chương nhìn thấy mặt trời. Thương Thiên Chi Chủ, Huyền Thiên Chi Chủ quay đầu lại thấy như vậy một màn, đều là thần sắc sợ hãi. Hạo Thiên Chi Chủ chỉ sợ lành ít dữ nhiều, mà hai người bọn họ căn bản không dám trở lại cứu giúp, nếu không, hai người bọn họ cũng sẽ bị cái kia Hoang Vũ Đại Đế cho truy chết. Đạo này ý niệm trong đầu mới vừa từ trong đầu hiện lên, Hạo Thiên Chi Chủ bên kia liền truyền đến hét thảm một tiếng. Võ đạo bản tôn thứ ba quyền hàng lâm, trực tiếp đem Hạo Thiên Chi Chủ thân hình đánh cho chia năm xẻ bảy. Bá, Hạo Thiên Chi Chủ nguyên thần phá vỡ huyết vụ, hướng lấy xa xa chạy thục mạng mà đi. Có thể võ đạo bản tôn sớm có chuẩn bị. Một tiếng ầm vang, một tòa cự đại cổ lão môn hộ hàng lâm, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng, ngăn trở Hạo Thiên Chi Chủ nguyên thần đường lui. Hạo Thiên Chi Chủ phát hiện không ổn, vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng cổ lão môn hộ lên, đột nhiên hiện ra một tòa cự đại đen kịch vòng xoáy, bắt đầu khởi động lấy vô cùng vô tận ma khí, bắn ra ra một cỗ cực lớn hấp lực muốn đem hắn túm vào trong đó. Địa ngục chi môn hàng lâm, Hạo Thiên Chi Chủ sắc mặt đại biến, ý thức được võ đạo bản tôn mục đích, trong đôi mắt ngoan sắc chợt lóe lên, liền muốn tự bạo nguyên thần. Nhưng những đen kịt đó ma khí đã quấn lên, rót vào nguyên thần của hắn chỉ ở bên trong, ngăn cản hắn tự bảo. Theo sát phía sau, chỗ này âm trầm môn hộ ở bên trong, duỗi ra vô số đầu trắng bệch bàn tay, đưa hắn sinh sôi dắt đi vào. Chỗ này địa ngục chi môn một chỗ khác thông hướng A Tị Đại địa ngục. Nhốt Viêm Thiên Chi Chủ cùng địa ngục chi chủ địa phương. Dựa theo ma chủ nói, mấy vị thiên đình chi chủ căn bản không có khả năng triệt để giết chết. Coi như là đưa bọn chúng đánh cho hồn phi phách tán, bọn hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Nói cách khác, đưa bọn chúng nhốt tại A Tị Đại trong địa ngục vây khốn mà không sát, ngược lại là đối phó bọn hắn biện pháp tốt nhất. Trước đây, võ đạo bản tôn liền nghĩ muốn đem Phong Đô nhốt tại A Tị Đại trong địa ngục. Chỉ tiếc, Phong Đô sớm phát giác được mục đích của hắn, trực tiếp lựa chọn tự tuyệt mà chết. Mà tám vị thiên đình chi chủ xa tại thiên đình, cao cao tại thượng, căn bản không rõ ràng lắm võ đạo bản tôn thủ đoạn. Chờ Hạo Thiên Chi Chủ kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Quân Thiên Chi Chủ đám người thấy thế, ý thức được vô pháp cứu giúp cũng cực kỳ quyết đoán, trực tiếp bỏ qua Hạo Thiên Chi Chủ, Chu Thiên Chi Chủ, mang theo phần đông đại quân, lui về thiên đình. Trời xanh thượng cái kia mấy đạo vết rách to lớn, cũng tùy theo khép lại. Kinh này một trận chiến, tám vị thiên đình chi chủ hạ giới, chẳng những không thể giết chết võ đạo bản tôn đám người, ngược lại gãy hai cái đại đế. Chu Thiên Chi Chủ vẫn là. Điệp Nguyệt cũng chứng kiến Tà Đế vừa mới ra tay, hỏi. Tà Đế khẽ lắc đầu, nói. Chẳng qua là tạm thời chết rồi, hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Dừng lại một chút, Tà Đế lại nói. Bất quá, cho dù chết mà phục sinh, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Ở kiếp này, là chúng ta phạt thiên cơ hội tốt nhất. Nguyên bản cửu tôn thiên đình chi chủ cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có 6 vị. Mà bọn hắn bên này đại đế còn có 5 tôn. Phạm Thiên Quỷ Mẫu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là còn lại 6 vị đại đế, bọn hắn bằng vào cửu thiên đại trận tử thủ, chúng ta chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Chưa hẳn, ma chủ nói một câu, ánh mắt rơi vào võ đạo bản tôn trên người. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động rơi vào phụng thiên giới phương hướng. Phụng thiên giới các vị cường giả trong lòng dùng mình, khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tại ở kiếp này, trận này thiên địa cuộc chiến, thiên đình rõ ràng thất bại, đưa bọn chúng ở lại tại trung thiên thế giới. Bọn hắn đám người kia, vô số năm, cẩn trọng, là thiên đình theo dõi tuần tra 3.000 giới, liền đặt chân thiên đình, phi thăng đại thiên thế giới cơ hội đều không có. Không nghĩ tới, hôm nay bị tùy tùy tiện tiện bỏ qua. Mấy vị thiên đình chi chủ trước khi đi thậm chí đều không có xem qua bọn hắn liếc. Võ đạo bản tôn thần niệm khẽ động. Hô, hô, hô, từng tòa địa ngục chi môn phá vỡ hư không, hàng lâm tại phụng thiên giới chỉ ở bên trong, hướng lấy còn dư lại bát đại tội địa hung hăng rơi đập xuống dưới. Bát đại tội địa tự xưng không gian, không thể phá vỡ. Năm đó, võ đạo bản tôn phá vỡ cửu u tội địa cũng là mượn nhờ Phạm Thiên Quỷ Mẫu vị này đại đế chi huyết. Hôm nay, không cần người bên ngoài hỗ trợ, đầu là địa ngục thập môn rơi đập xuống dưới, bát đại tội địa căn bản không chịu nổi, toàn bộ vỡ vụn. Bị đời đời kiếp kiếp nhốt ở chỗ này tà ma tội linh tại Hoang Vũ Đại Đế, Huyết Điệp Đại Đế khai sáng kỳ nguyên ở bên trong, rốt cuộc nhìn thấy mặt trời. Đại đế cuộc chiến động tĩnh quá lớn, đạo pháp đan vào, huy hoàng chói mắt đã liền thân ở bát đại tội địa trong tà ma tội linh, đều có thể thấy rất rõ ràng. Bọn hắn lần này thoát khốn về sau, vốn là sửng sốt hồi lâu, trong lúc nhất thời đều không thể tin được. Theo thời gian trôi qua, mọi người rốt cuộc ý thức được bọn hắn khôi phục tự do. Hàng tỷ tà ma tội linh phát ra từng đợt hoan hô, thanh âm càng lúc càng lớn. Vô số tiếng hoan hô ở bên trong, còn kèm theo gào thét thút thít nỉ non thanh âm. Cũng không biết là vị nào bắt đầu, có người hướng lấy võ đạo bản tôn phương hướng, quỳ xuống lạy, vẻ mặt tràn đầy vệt nước mắt. Theo sát phía sau, mảng lớn tà ma tội linh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía xa xa trong tinh không đạo kia thân ảnh màu tím, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích thần tình vô cùng cung kính. Trong thiên địa còn đứng lấy ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu. Nhưng tại thời khắc này, những thứ này tà ma tội linh thoát khốn chỉ ở bên trong, trước hết nhất quỳ lại cảm tạ nhưng là vị kia hoang vũ đại đế. Bọn hắn bị nhốt mấy cái kỷ nguyên, vô tận năm tháng, cái loại này đối với chủng tộc huyết mạch nhận thức càng lúc càng mờ nhạt. Nội tâm của bọn hắn ở bên trong, chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng cừu hận. Mà mang cho bọn hắn hy vọng, đưa bọn chúng giải cứu ra chính là hoang vũ đại đế. Oanh, oanh, oanh, một thân tà ma tội linh thoát khỏi tội địa hạn chế, cảm giác đến chung quanh thiên địa nguyên khí, đại đạo pháp tắc áp chế nhiều năm cảnh giới hàng rào buông lỏng, nhao nhao đột phá. Giết giết giết, thoát khốn về sau, những thứ này tà ma tội linh trong nội tâm, đè ép nhiều năm cừu hận triệt để bộc phát. Phần đông tà ma tội linh hướng lấy phụng thiên giới xung phong liều chết mà đi. Trong bọn họ, còn không có ra đời đế quân cường giả. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đã không sợ tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục thập môn mở đường, đánh tới hướng phụng thiên giới đế quân cường giả. Cái gì phụng thiên giới chủ, cái gì đỉnh cao đế quân, cũng đỡ không nổi địa ngục thập môn mạnh mẽ đâm tới. Phụng thiên giới kêu rên khắp nơi, vô số tu sĩ bốn phía chạy tán loạn. Thiết quan lão giả, Bắc Côn đế quân, băng xương long đế, lão viên đám người cũng nhao nhao hạ lệnh, hướng lấy phụng thiên giới phát khởi thế công. Phụng thiên giới vận số đã hết. Cái này tồn tại vô tận năm tháng phụng thiên giới, rốt cuộc muốn tại ở kiếp này bị diệt. Võ đạo bản tôn không có ở phụng thiên giới thượng tiêu phí thời gian gì, mà là ngửa đầu nhìn về phía trời xanh, bay lên trời, hướng lấy thiên đình phương hướng bay đi. Hôm nay thiên đình bên trong chỉ còn lại có 6 vị thiên đình chi chủ. Cửu thiên đại trận tuy rằng cường đại, nhưng thiếu đi 3 vị thiên đình chi chủ cũng tất nhiên gặp tồn tại kẽ hở. Cảm giác nguy cơ càng phát ra gấp gáp, nhất định phải mau chóng phá vỡ cửu thiên đại trận tiến vào thiên đình bên trong. Nếu là trước đây, hắn lọt vào ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu. Còn lại Điệp Nguyệt ma chủ tà đế cùng Phạm Thiên Quỷ mẫu 4 người chống lại 6 vị thiên đình chi chủ chỉ sợ còn là thắng bại khó liệu cục diện. Cách chương.